Long huyết chiến thần, chương 496, thân phận hoàng phủ ký. Góc truyện audio.com. Đúng lúc, phía sau hoàng phủ ký sôi nổi chạy đến. Chuyện trọng yếu nhất mỗi sáng của nàng chính là tìm đến Long thần. Lúc này thấy Triệu Vũ Cực cũng ở nơi đây. Sắc mặt tối sầm, chạy đến bên cạnh Long thần. Chỉ vào mặt Triệu Vũ Cực mà mắng. Đồ bại tướng, người đến nơi đây làm gì? Đến bêu xấu sao, ta đến tìm Khương Thành tỷ thí, cũng không liên quan đến tiểu nha đầu người. Triệu Vũ Cực khinh thường nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Kỳ, lúc trước thực lực của hắn vẫn không có phân cao thấp cùng Hoàng Phủ Kỳ nhưng mà hiện tại không giống với lúc trước. Người cho rằng, mỗi một người đến tận cửa khiêu chiến với ta, cũng phải đáp ứng sao? Long thần nhìn hắn phất phất tay một cái, tối hôm qua Liệu Y Y khiêu chiến. Đã để cho hắn hết chỗ nói nổi. Còn Triệu Vũ Cực đây là con cưng của Xích Quỷ Vương. Hiện tại chính là nhân vật không chọc được. Nếu như đánh hắn, Xích Quỷ Vương chạy đến đây. Vậy thì phiền toái. Mặc dù Long Thần không sợ phiền toái. Nhưng mà nếu có thể tránh được tự nhiên sẽ tận lực tránh. Cho nên, hắn thẳng thừng hạ lệnh trục khách. Mang theo Hoàng Phủ Kỳ rời khỏi nơi này. Lưu lại Triệu Vũ Cực cùng đám người đần độn đứng ở đó. Triệu sư huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một gã đệ tử ở bên cạnh hỏi. Chúng ta quang minh đến. Nhưng mà hắn làm con rùa đen rút đầu. Đây là hắn ép ta làm tối đây mà. Vừa lúc, ta đây liền dùng ám là được rồi. Triệu Vũ Cực cười một tiếng âm hiểm. Sau đó chào hỏi mọi người một tiếng liền rời đi. Lấy thân phận của hắn bây giờ. Tại Thanh Ly Vương Điện còn có ma tướng thúc thúc, cho nên tại Thanh Ly Vương Điện cũng không có mấy người cản hắn. Gã ngu xuẩn kia, thế nhưng tìm Khương Thành động thủ, hắn còn không biết Khương Thành lợi hại đến cỡ nào sao? Đúng thế, chỉ là thông thiên cảnh ngũ trọng, thuần túy là đến tìm nhục nhã, Khương Thành căn bản là không coi hắn vào đâu. Những đệ tử Thanh Ly Vương Điện ở bên cạnh bàn luận xôn xao. Triệu Vũ Cực cũng nghe thấy được, dĩ nhiên cái này chỉ làm lửa giận trong lòng hắn càng thêm lớn hơn. Vốn còn muốn để cho thúc thúc hỗ trợ, để cho hắn an bài ta cùng với Khương Thành đánh nhau một trận. Thế nhưng Khương Thành đã quyết định chủ ý muốn làm con rùa đen rút đầu. Ta đây chỉ có dùng đến ám chiêu thôi. Dương chiêu ngươi có thể tránh né, ám chiêu người có thể trốn được sao? Nếu đã như vậy... thì không cần làm phiền thúc thúc nữa. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ Cực mang theo mấy tên hạ thủ nghênh ngang rời đi. Một cái kế hoạch, đã dần dần thành hình tại trong đầu óc của hắn. Triệu Vũ Cực hiện tại trong mắt Long Thần chỉ là một tên tiểu hài tử xấu xa rãnh rỗi không có việc gì làm mà thôi. Cũng lười phản ứng với hắn, tự nhiên cũng không biết tên tiểu tử này có thể hành động gì đó. Hắn gấp gáp kéo Hoàng Phủ Kỳ đi ra ngoài. Kỳ thật chỉ có một cái mục đích, đó chính là vay tiền. Đại ca ca, hôm nay thời gian tu luyện nhanh nhanh sẽ tới thôi. Ngươi không đi sân huấn luyện sao? Long thần tại ba ngày trước cũng vì không đến sân huấn luyện. Mới gây ra phong ba lớn đến như vậy. Sân huấn luyện, đây không phải là địa phương đệ tử bình thường đi sao? Hiện tại ta ngay cả đệ tử thân truyền thông thiên cảnh lục trọng cũng đánh bại. Ta còn đi sân huấn luyện làm gì? Long thần cười đạm nhạt, nói, à, quả thật không cần đi. Mà gái thúc thúc cũng không dám nói người. Hiện tại người đã không thuộc về quản lý của hắn nữa. Hi hi, Hoàng Phủ Kỳ cười nói. Long thần gật đầu, đúng rồi Kỳ Kỳ, ngươi có thông thiên đan không? Cho ta mượn một ít. Nói thật, hướng một tiểu nha đầu mượn tiền, Long thần có chút đỏ mặt. À có, đại ca ca, ngươi muốn bao nhiêu vậy? Ta chỉ mang theo 100 vạn thông thiên đan thôi. Hoàng Phủ Kỳ dùng mắt to nhìn Long thần. Phốc, Long thần thiếu chút nữa bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. 100 vạn thông thiên đan, thông thiên cảnh cửu trọng kia, toàn bộ tài sản cũng chỉ 100 vạn thông thiên đan mà thôi. Mà một tiểu nha đầu mới mười mấy tuổi, tùy tiện xuất ra 100 vạn thông thiên đan, vậy thì thân phận của tiểu nha đầu này, rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào? Long thần tính toán một cái. Liệu y y là nữ nhi Thanh Ly Vương trên người cũng chỉ hơn 20 vạn thông thiên đan. Hơn nữa nàng đã là thông thiên cảnh thất trọng. Nói cách khác, thân phận cha mẹ Hoàng Phủ Ký có chút cao hơn Thanh Ly Vương. Tại trong cố ma vực, trên Thanh Ly Vương, chỉ có một ma hoàng thôi. Như vậy cha mẹ Hoàng Phủ Kỳ hẳn là có thân phận cao nhất tại Hoàng Phủ gia tộc. Long thần âm thầm kinh hãi. Đại ca ca, ngươi rốt cuộc là muốn bao nhiêu? Ngươi cũng không thể muốn lấy hết đó nha. Bằng không sẽ bị cha ta đánh nát mông luôn. Hoàng Phủ Kỳ có chút lo lắng nhìn Long thần. Nàng thật lòng sợ Long thần dùng công phu sư tử ngoạm. Kỳ thật Long thần cũng không biết muốn mượn bao nhiêu. Theo tính toán của hắn, chẳng qua là để cho mình đạt tới thông thiên cảnh lục trọng mà thôi. Về phần thông thiên đan cho thông thiên cảnh thất trọng, hắn sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Kỳ kỳ, ngươi cho ta mượn 5 vạn thông thiên đan là được rồi. Ta sau này sẽ trả lại cho ngươi. Đây là lời hứa của ta. Thế nhưng người phải nhớ kỹ. Chuyện trên người của người có được 100 vạn thông thiên đan. Không thể tùy tiện nói lung tung ra ngoài. Bằng không rất có thể sẽ mang đến họa sát thân. Long thần nghiêm túc nói. Chỉ 5 vạn, hay là ta cho người mượn 50 vạn. Ca ca, Hoàng Phủ Kỳ nói. Không cần, không cần. Long thần có chút xấu hổ. Vậy cũng được, thì 5 vạn. Đại ca ca, thật ra ta chỉ nói cho người biết. Còn người khác kỳ kỳ không nói đâu, ngay cả sự tôn ta cũng không nói, đại ca ca mới là người thân cận nhất của kỳ kỳ. Hoàng Phủ Kỳ vui vẻ cười nói, Long thần có chút chột dạ nhận lấy 5 vạn thông thiên đan từ trong tay nàng. Đại ca ca, người thật sự trả lại cho ta sao? Ánh mắt Hoàng Phủ Kỳ bỗng dưng nhấp nháy nhìn hắn. Dĩ nhiên rồi. Sao vậy, Long thần thấy nàng hình như có ý muốn khác thường nào đó. Ta chỉ muốn nói, nếu một ngày ta bỗng nhiên rời khỏi cổ ma vực, ngươi có đi tìm ta hay không? Còn trả cho ta 5 vạn thông thiên đan không? Hoàng Phủ Kỳ tràn đầy mong đợi hỏi. Long thần xem như là hiểu, nhà đầu này quan tâm không phải là 5 vạn thông thiên đan, mà là sau khi tách ra Long thần có đi tìm nàng hay không? Số nha đầu ngươi, ngươi muốn chơi đùa cùng tiểu lang sao? Long thần cười nói, hì hì, đại ca ca thật thông minh. Long thần lắc đầu, nói, ngươi yên tâm đi, dù sao vô luận chuyện như thế nào, 5 vạn thông thiên đan kia nhất định trả cho ngươi, trừ phi ta bỗng dưng chết đi. Đại ca ca lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không chết. Hoàng Phủ Kỳ chắc chắc nói, Long thần chỉ có thể cười khan. Thế nhưng đã mượn được 5 vạn thông thiên đan, như vậy tại trên người hắn có được 12 vạn thông thiên đan rồi. Lần trước ở thời điểm đột phá tới thông thiên cảnh ngũ trọng dùng tới 3 vạn thông thiên đan. Thông thiên đan trong tay hắn, chỉ cần bảo đảm có thể cung cấp cho hắn đạt tới một cái cấp bậc nữa là được rồi. Tiếp đến, Long thần một mình bắt đầu tu luyện, về phần Hoàng Phủ Kỳ cũng đã đạt được mục đích của nàng. Thành công ôm Tiếu Lăng vào trong ngực của mình, ngay từ đầu Tiếu Lăng không nhìn tiểu nha đầu này, thế nhưng chung đụng với Hoàng Phủ Kỳ lâu như vậy, quan hệ giữa bọn hắn còn rất là tốt. Lon, lúc tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, khi màn đêm buông xuống, Long thần bảo Hoàng Phủ Kỳ trở về, dù sao nàng là đệ tử thân truyền Thanh Ly Vương, đợi sau khi Hoàng Phủ Kỳ trở về. Long thần mới về tới chỗ ở tiếp tục tu luyện, đối với hắn mà nói, Linh Hy không có ở đây, cái hắn duy nhất có thể làm chính là tu luyện, mà ngoài tu luyện ra, Long thần còn có dưỡng thành thói quen ghi lại nhật ký. Trên một tiểu trấn ở bên ngoài cổ ma vực, hắn đã mua đầy đủ văn phòng phẩm, đem những chuyện dọc theo đường đi này ghi chép lại từng ly từng tí. Tiểu Hy, hôm nay gặp phải một nữ nhân tên là Liễu Y Y, nàng rất giống người. Nhưng mà ta rất hiểu rõ, nàng không phải là người. Sau khi đơn giản ghi chép xong, lúc này Long Thần mới nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện, đây được coi như chuyện mà hắn kỳ thác nhất, cho nên đến khi tách ra hắn mới biết được tình cảm của bọn hắn đã đến trình độ nào. Hoàn hảo đây là một loại tư niệm ban ngày. ngay khi trời vừa tối, nội tâm hắn liền cắn xé, làm cho hắn tương đối khó chịu. Mười năm sau, có lẽ ta đã già, không tồn tại nữa, Tiểu Hy không thể chờ ta đến 10 năm, cho nên, ta muốn càng thêm liều mạng. Tổng có một ngày, ta nhất định quang minh chính đại đứng ở trước mặt nàng. Chấm, đây là chấp niệm điên cuồng ở trong lòng Long Thần, về từng điểm nhỏ Linh Hy, không ngừng hiện lên ở trong đầu óc hắn. Long Thần chỉ có thể mạnh mẽ làm cho mình bình tĩnh lại. Sau đó bắt đầu tiếp tục tu luyện, trong cổ ma vực thiên địa linh khí vô cùng nồng nặc. Tại trong chuyện tu luyện có hiệu quả làm ít công to. Coi như là tu luyện bình thường, lấy thiên phú siêu phàm Long Thần, cũng có thể đạt tới hiệu quả lớn nhất. Thời gian từng chút đi qua, vụt, bỗng nhiên trong lúc này, một vật xuyên qua cửa phòng Long Thần, hướng hắn bắn đến, ánh mắt Long Thần mở ra, giương tay tiếp được vật kia, nhưng đây chỉ là một thanh tiểu tiễn cương thiết không có bất kỳ đặc thù nào, lực đạo cũng không tính là lớn, căn bản là không có ý định lấy mạng Long Thần. Long Thần phát hiện ở nơi chuối tiểu tiễn cương thiết, được gắn thêm một tờ giấy nhỏ, trên đó viết, tiễn từ phương nào bắn về phía ngươi, ngươi liền hướng theo phương hướng đó, bất kể ngươi có nguyện ý hay không, ta buộc phải đánh cùng ngươi một trận, chứng minh ai lợi hại hơn ai, một mình ngươi tới thôi, nếu như kinh động đến những người khác, đối với ngươi không có lợi, bởi vì Hoàng Phủ Kỳ sẽ chết ở trên tay của ta. Nhất định là Triệu Vũ Cực rồi. Hỏng bét, không phải là nàng có hậu đại to lớn ở phía sau sao? Rất có thể không để ý đến hậu quả. Long Thần cả người rung lên, vội vàng đứng bậc dậy. Huyết quang nhàn nhạt, tại trong ánh mắt của hắn lộ ra ngoài. Thật là muốn chết mà, ta đã không so đo với hắn. Thế nhưng hắn lại không chứa thủ đoạn nào. Ngay cả Hoàng Phủ Kỳ cũng dám bắt cóc. Đầu của Triệu Vũ Cực thuần túy là bị con lừa đá rồi. Long Thần hiểu tính cách Triệu Vũ Cực. Hắn từ nhỏ đã biểu hiện xuất sắc, được cho rằng là tuyệt thế thiên tài. Hắn cũng cho rằng tam quan này là của hắn. Bỗng nhiên nhảy ra một tên thông thiên cảnh nhất trong đoạt đi độ của hắn. Đối với hắn mà nói đây là một tiếc nuối khổng lồ. Nếu như Long Thần so với hắn còn muốn thiên tài hom, vậy thì hắn cũng tòng phục. Hết lần này tới lần khác Long Thần không có bất kỳ hậu đài nào. Hơn nữa cũng không có tiềm lực gì. Điều này làm cho Triệu Vũ Cực cảm giác được rất biệt khuất. Cho nên, khi hắn đạt tới thông thiên cảnh ngũ trọng, hắn nhất định phải đem cái biệt khuất này trả về cho Long Thần. Đây chính là tính cách của tiểu hài tử xấu xa này. Triệu Vũ Cực chỉ mới 14 tuổi mà thôi. Làm việc không trải qua suy nghĩ là rất bình thường. Chọc giận ta, không cần biết ngươi là thiên tài gì cả. Long Thần lắc đầu, hắn mở cửa phòng, hướng phương hướng Triệu Vũ Cực chỉ định phóng đi. Thôi, ngươi muốn chiến, vậy thì chiến, ngươi nếu như làm gì kỳ, ta sẽ trả lại ngươi gấp 10 lần. Tại trong đêm tối, tốc độ Long Thần thật nhanh, hắn điều chỉnh phương hướng tiểu tiện bay đến mà đi, đồng thời sử dụng phệ linh yêu đồng. Hướng phương hướng Triệu Vũ Cực chỉ phóng đi. Nói thật, Long Thần từ khi bắt đầu tu luyện cho tới bây giờ, chuyện người bên cạnh hắn bởi vì hắn mà bị bắt cóc đã không ít, dĩ nhiên, mỗi một lần Long Thần đều vô cùng tức giận. Còn lần này, Triệu Vũ Cực với hành vi ngu xuẩn, cũng làm cho Long Thần trừ phi hung hăng giáo huấn hắn một trận không thể. Dĩ nhiên, thực lực Long Thần bây giờ là gấp mấy lần so với Triệu Vũ Cực. Triệu Vũ Cực cũng từng là bại tướng dưới tay hắn mà thôi. Trong lòng Long Thần rất rõ ràng hắn thu thập Triệu Vũ Cực căn bản không tốn nhiều sức. Lúc trước nếu hắn không phải kiêng kỵ hậu đài phía sau là Xích Quỷ Vương, Long Thần sớm đã đem hắn đánh thành đầu heo rồi. Từ hướng kia, rất nhanh Long Thần rời khỏi phạm vi Thanh Ly Vương Điện. Cổ ma vực diện tích lớn vô cùng, trong đó cũng chỉ có Thất Đại Lượng Điện mà thôi, phần lớn đều là hoang sơn. Long Thần lúc này chính là đi tới trong hoang sơn đó. Khoảng cách từ hoang sơn này đến Thanh Ly Vương Điện cũng không tính là xa. Dĩ nhiên, nếu như quá xa mà nói Long Thần cũng tìm không được nơi này. Khi còn chưa có tới Hoang Sơn, tại trong phạm vi một dặm phệ linh yêu đồng Long Thần, đã nhìn thấy được một hồn phách trong đó. Hắn đoán chừng đó chính là Triệu Vũ Cực, nhưng mà Hoàng Phủ Kỳ đâu rồi? Trong lòng Long Thần, Hoàng Phủ Kỳ đã trở thành một vị tiểu muội muội mà hắn phải bảo vệ. Hắn quan tâm Hoàng Phủ Kỳ, đã vượt qua tưởng tượng của Triệu Vũ Cực. Vụt một tiếng, Long Thần liền vọt vào bên trong Hoang Sơn. Quả nhiên Long Thần chỉ nhìn thấy một người, đó chính là Triệu Vũ Cực. Vừa thấy Long Thần tới, Triệu Vũ Cực lập tức nhận không được liền cười ầm lên. Biết là ngươi, Triệu Vũ Cực, ta đã đến, Hoàng Phủ Kỳ đâu rồi? Long Thần áp chế phẫn nộ trong lòng, ánh mắt có chút âm trầm nhìn Triệu Vũ Cực. Hắn nhất định phải bảo đảm an toàn Hoàng Phủ Kỳ, bằng không vừa mới nhìn thấy Triệu Vũ Cực hắn đã hung hăng quất cho hắn một trận. Lời Long Thần để cho Thiên Vũ Cảnh cười càng thêm lớn hơn. Hắn ôm bụng dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Long Thần, nói, ta vốn cho rằng người rất thông minh nữa đó. Tại sao người ngu xuẩn như thế chứ? Người có ý gì? Long Thần ngẩn ra, người nhìn chung quanh ta xem, nơi nào có Hoàng Phủ Kỳ. Sủ nha đầu kia phỏng chừng đang hưởng thụ trong chăn êm nệm ấm rồi. Nàng là bảo bối Thanh Ly Vương, ta làm sao dám đụng đến nàng, chỉ có người là tên ngu xuẩn mới có thể áp trên đầu ta, mau mau lăn tới đây đi. Ha ha, Triệu Vũ Cực vô cùng đắc ý, sắc mặt Long Thần tối sầm lại. Cách chương